Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Colossus ứng đối. Cái này lão gia hỏa, Colossus trong lòng khó chịu nói rằng, tuy là hắn đối với Gaara cảm thấy rất hứng thú, biết bây giờ Konoha thôn trừ hắn ra phòng trừng không có hạ nhẫn là Gaara đối thủ. Cũng cực kỳ nguyện ý xuất thủ thay Konoha thu thập cái kia một thân sát khí hồ lô hoa. Thế nhưng, chính hắn nguyện ý là một chuyện, bị Konoha thôn đám kia lão bất tử an bài thao túng lại là một chuyện khác. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Tenten từ bên cạnh đã chạy tới, quan tâm hỏi. Hắn hiện tại đã đối với Colossus sùng bái tột đỉnh, trong lòng địa vị đã vượt qua Maito Gai. Không có việc gì, Colossus hướng về phía Tenten cười cười, nói rằng, ngươi trước một người tu hành, ta đi ra ngoài có ít chuyện, một hồi trở về, sư phụ, Tenten muốn nói lại thôi. Colossus không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tung người một cái nhảy ra ngoài. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, giống như là một đầu chóc nã con mồi hùng sư giống nhau. Cuồng mãnh vô biên, trong sát na biến mất vô ảnh vô tung. Tốt, thật nhanh, Tenten đưa mắt nhìn Colossus đi xa. Mỹ lệ đại trong ánh mắt lóe ra chấn động, khuôn mặt bất khả tư nghị. Tuy là, nàng đã sớm đoán được Colossus thực lực chân chính cực độ đáng sợ, thậm chí so với Hyuga Neji càng mạnh. Thế nhưng, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Colossus lại sẽ cường đại đến như vậy trình độ. Vừa rồi cái loại này không có gì sánh kịp tốc độ. Dĩ nhiên so với sư phụ của nàng Maito Gai cũng không chậm bao nhiêu. Sư phụ, Lý, thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng đến rồi một loại gì cảnh giới? Tenten lầm bầm lầu bầu nói rằng, nàng trong ánh mắt quang mang chớp thước, không biết suy nghĩ cái gì. Colossus tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Konoha thôn nổi tiếng nhất ăn vặt một con đường. Hắn không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp liền hướng phía trên đường nổi danh nhất quán mì đi tới. Hoan nghênh quang lâm, mau mời bên trong ngồi. Quán mì thiếu nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vẻ mặt tươi cười đối với Colossus nói rằng, cảm ơn, Colossus cười cười, nói rằng, xin hỏi, Uzumaki Naruto gần nhất đã tới sao? Ồ, ngươi nói Naruto à? Thiếu nữ nghe vậy, một bên lắc đầu vừa nói, ngươi không nói ta thiếu chút nữa nhi quên mất, Naruto tiểu tử kia dường như có một đoạn thời gian không tới. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Trung nhẫn thi trận thứ 3 trận đấu lập tức muốn bắt đầu. Ta muốn hắn chắc là tìm địa phương nỗ lực tu hành đi. Colossus nói rằng, nói cũng là đây. Thiếu nữ cười cười, nói rằng, ngươi nghĩ muốn chút gì? Ta muốn tô mì sợi, thêm thịt thêm trứng. Colossus nói rằng, được rồi, ngươi chờ một chút, lập tức tốt. Thiếu nữ hướng về phía Colossus mỉm cười, như lê hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Tính một lần thời gian, Uzumaki Naruto tiểu tử kia hẳn là muốn trở lại chưa? Colossus trong lòng yên lặng tự định giá. Hắn biết Uzumaki Naruto nội tình kém, mặc dù là Jiraiya vị này ảnh cấp cường giả tới chỉ đạo tu hành, chỉ sợ cũng được phí thật là lớn một phen công phu. Bất quá, bây giờ cách trận đấu chỉ có 3 ngày, Uzumaki Naruto hẳn là đã trở về. Háo sắc tiên nhân, ngươi mau một chút nha, ta cũng sắp chết đói. Trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến Uzumaki Naruto cái kia ký hiệu lớn giọng. Tới, Colossus trước mắt một sáng. Uzumaki Naruto hấp tấp xông vào trong điếm, la lớn, lão bản, ta muốn 2 bát lớn mì sợi, thêm thịt thêm trứng. Được rồi, lão bản lớn tiếng đáp lại, Naruto, ngươi đã trở về, Colossus hướng về phía Uzumaki Naruto cười cười, nói rằng, "Gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Uzumaki Naruto cho đến lúc này mới phát hiện ngồi ở trong góc Colossus. Kinh ngạc hỏi, "Ta đói, ở chỗ này ăn cơm đây." Colossus nói rằng, "Jiraiya đại nhân đâu?" Háo sắc tiên nhân ở phía sau, lập tức tới ngay. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, hắn một đôi trong ánh mắt lóe ra hừng hực chiến ý thiêu đốt. Nóng lòng muốn thử, cực kỳ hiển nhiên, ở nơi này hơn 20 ngày trong thời gian, thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, lòng tự tin chưa từng có bành trướng, người dường như mạnh hơn rất nhiều đâu. Colossus tự nhiên đọc được Uzumaki Naruto trong mắt quang mang, cười cười, nói rằng, ta hiện tại đã kinh biến đến mức so với trước đây cường đại hơn nhiều. Uzumaki Naruto nói rằng, ta tin tưởng bây giờ ta đã có đầy đủ tư cách khiêu chiến ngươi. Ta tin tưởng ngươi, bất quá, Colossus cười cười, tuy nhiên làm sao? Uzumaki Naruto hỏi, bất quá, ngươi ở đây khiêu chiến ta phía trước, nhất định phải đánh trước bại Fujita rõ ràng mới được. Colossus nói rằng, lời này của ngươi là có ý gì? Uzumaki Naruto nghi ngờ nói rằng, trận thứ ba tranh tài đối với chiến danh đơn đã xảy ra rồi. Colossus nói rằng, đối thủ của ngươi là Fujita rõ ràng. Ta muốn nói cho ngươi biết là, người kia rất mạnh, ta biết hắn rất mạnh. Nếu không, lại làm sao lại xông vào đến đang trong cuộc so tài đâu? Uzumaki Naruto gật đầu, nói rằng, bất quá, ta cũng rất mạnh, ta tin tưởng ta nhất định có thể mang hắn đánh bại. Thành công tấn cấp đến vòng kế tiếp. Lòng tự tin rất mạnh. Colossus nói rằng, bất quá, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khinh địch. Bởi vì, hắn thực sự rất mạnh. Đối thủ của ngươi là ai? Uzumaki Naruto hỏi ngược lại. Gaara, Colossus thản nhiên nói, ta muốn nói cho ngươi biết là, so với Fujita rõ ràng, Gaara càng mạnh, hơn nữa, tên kia vô cùng nguy hiểm, ta luôn cảm giác hắn có một loại vô cùng mãnh liệt sát nhân dục vọng. Uzumaki Naruto nói rằng, ngươi bây giờ có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra sát ý rồi sao? Colossus cười cười, nói rằng, xem ra, ở nơi này hơn 20 ngày trong thời gian, tiến bộ của ngươi đích xác rất đại. Ta cực kỳ không thích ngươi cái dạng này, tiền bối giáo huấn hậu bối giọng nói. Uzumaki Naruto cau mày, bất mãn nói, Jiraiya đại nhân, Colossus không tiếp tục để ý tới Uzumaki Naruto, mà là lập tức đứng lên, hướng về phía từ bên ngoài đi tới Jiraiya khom người nói rằng, ngươi đã ở à, thật là xảo. Jiraiya vừa nói, vừa dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Colossus. Đúng, thật là tấu xảo. Colossus nói rằng, Jiraiya đại nhân, hôm nay ta mời ngài ăn cơm à. Ngươi cái này xú tiểu tử, nên sẽ không cho là chính là một trận mì sợi. Có thể trả hết nợ nhân tình của ta đi. Jiraiya bĩu môi, nói rằng, Jiraiya đại nhân, ngài hiện tại cũng coi như là ta nửa lão sư, mời ngài ăn cơm cũng là nên. Colossus vừa cười vừa nói, còn như người của ngài tình, chỉ sợ ta nhất thì bán hội là không có cách nào trả hết nợ. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Jiraiya cười ha ha một tiếng. Jiraiya đại nhân, trận thứ ba tranh tài đối với chiến danh đơn đã xảy ra rồi. Uzumaki Naruto đối thủ là Iwagakure Fujita rõ ràng, mà đối thủ của ta là Sa Nhẫn Thôn Gaara. Colossus bất động thanh sắc nói, cái gì? Đối thủ của ngươi là Gaara? Jiraiya nụ cười trên mặt nhất thời thu lại, thay vào đó là một loại băng lãnh. Xem ra ta là thật ly khai Konoha quá lâu, liền ta nhìn chúng người cũng dám đối đãi như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?